Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, Bạch Phong cái này sóng thao tác. Mắc điểm, canh, ba, phốp, nghe được chư bát giới lời này, Bạch Phong một cái nhịn không được thì phun ra, kinh hãi nói, đám gia hỏa này đều chuyện gì xảy ra? Từng cái ý nghĩ đầu tiên đều nghĩ đến chen ngang. Huynh đệ, được không? Chỉ cần ngươi trước đem ta đưa trở về, ta lão chư tuyệt đối sẽ không kém ngươi. Ngày sau có việc, ngươi cứ việc tìm ta lão chư. Chư bát giới nhìn đến Bạch Phong lúc này thần sắc quái dị. Tiểu chư móng vuốt vỗ bộ ngực nói ra. Hổ ca, lại có một cái muốn chen ngang. Ngươi có thể chịu. Bạch Phong lúc này không trả lời ngay chư bát giới, ngược lại cười đối bạo thần cung trong không gian thánh thú Bạch Hổ hỏi. Tất cánh, chỉ có nó có thể trông thấy cùng nghe thấy phía ngoài hết thảy. Trầm mặc, để Bạch Phong ngạc nhiên là, thánh thú Bạch Hổ nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Vậy mà không có lập tức nổi trận lôi đình gọi, ngược lại trầm mặc, một lúc sau. Thánh thú Bạch Hổ bỗng nhiên dùng thanh âm trầm thấp nói ra. Phong đệ, không được, liền để hắn kẹp cái nhét nhi đi. Tại phía trước ta, không có gì, hả? Chợt nghe thánh thú Bạch Hổ, ngược lại để Bạch Phong giật mình. Hắn thật đúng là không nghĩ tới. Thánh thú Bạch Hổ vậy mà đối với chuyện này nhượng bộ. Thánh thú Bạch Hổ, cái này cũng không giống như ngươi Phong ca a. Làm sao, ngươi chơi không lại nó? Bạch Phong lúc này hiếu kỳ không thôi mà hỏi. Ai? Thánh thú Bạch Hổ thở dài nói. Không có gì làm qua chơi không lại. Gia hỏa này quá cợt nhà. Đánh không lại tìm nó hầu ca. Tôn hầu tử ta là thật con mẹ nó đánh không lại a. Thì tính toán ba người chúng ta cùng nhau cũng đánh không lại. Không có cách, chỉ có thể nhịn. Ha ha ha. Nghe được thánh thú Bạch Hổ mà nói về sau, Bạch Phong nhịn không được phá lên cười, thậm chí trong đầu tự mình não bổ chư bát giới gặp chuyện liền đi tìm đại thánh Tràng Cảnh. Có điều, việc này, ngươi có thể đại biểu cái kia hai tên ra hỏa sao? Bạch Phong lúc này trực tiếp hỏi, nói, Bạch Phong thần hồn trực tiếp buông xuống bạo thần cung không gian. Nhìn về phía Độc Cô Cầu Bại cùng tướng thần, trực tiếp mở miệng nói, hiện tại có chuyện muốn hỏi một chút các ngươi hai cái. Chứ bát giới các ngươi cần phải nhận biết đi, nó bây giờ đang ở bên ngoài, sau đó thì sao, tại trở lại địa cầu trong chuyện này, nó muốn kẹp cái nhét, không biết ý của các ngươi. Chứ bát giới tên kia à, được rồi, để nó kẹp. Tướng thần nghe được Bạch Phong mà nói về sau, không có chút gì do dự thì cấp ra thái độ của mình. Mà Độc Cô Cầu Bại lúc này trực tiếp nở nụ cười khổ nói. Chứ bát giới không có việc gì tìm nó hầu ca sự tình. Ta cũng là nghe nói qua. Bất quá, ta liền nó đều đánh không lại. Ta khẳng định không có ý kiến. Được, cái kia ta liền biết. Bạch Phong nói xong. Thần hồn liền trực tiếp về tới trong cơ thể của mình. Thế nào, được hay không? Chứ bát giới lúc này nhìn lấy Bạch Phong hỏi lần nữa. Tuy nhiên nó biết, nếu như nó muốn chen ngang, cấp 100 cái lá gan, ba tên kia cũng không dám nói một chữ, không. Nhưng quyền quyết định vẫn là ở Bạch Phong trong tay. Bạch Phong nhìn vẻ mặt vẻ chờ mong chứ bát giới, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Không được, ta vừa mới hỏi qua ba tên kia, bọn họ nói muốn chen ngang, không có cửa đâu, để người khác làm xuân thu đại mộng. Ngoạt tao, ngoạt tao, ngoạt tao, Bạch Phong lần này, không có che đậy, ngược lại là trực tiếp đối bạo thần cung ba vị toàn bộ đều đưa cho nghe được cùng nhìn đến tình. Huống bên ngoài quyền hạn, cho nên, vừa mới nói hết thảy. Ba người toàn bộ đều nghe được. Sau đó, cùng nhau phát nổ nói tục. Cái gì? Chứ bát giới nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Trực tiếp toát ra tức giận nói. Bọn họ thật nói như vậy? Không sai, bọn họ còn nói ngươi chư bát giới cũng là một cái dựa vào đại sư huynh đổ bỏ đi. Tại cái này dị giới, không có đại sư huynh của ngươi bảo bọc, ngươi trong mắt bọn hắn cũng là một con lợn, một đầu có thể cho bọn họ tùy ý vò ngược heo. Bạch Phong lộ ra vẻ nghiêm túc, tiếp tục nói, ngoạn tao, đây là ta phong đệ sao? Không mang theo như thế hố hổ ca đó a. Bảo thần cung trong không gian, thánh thú Bạch Hổ nghe được Bạch Phong lời này, nhìn lấy Bạch Phong ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ không thể tin được. Nó hoàn toàn không thể tin được đây là Bạch Phong nói lời. Độc Cô Cầu Bại lúc này trực tiếp nở nụ cười khổ nói, đây là muốn đem ba người chúng ta hố chết a. Lần sau người nào con mẹ nó đang tìm ta đánh mạt trược, lão tử tuyệt đối sẽ nói không. Nghe được Độc Cô Cầu Bại mà nói về sau, thánh thú Bạch Hổ cùng tướng thần cái này mới đột nhiên tỉnh ngộ lại. Rốt cuộc minh bạch Bạch Phong vì sao muốn như thế hố bọn hắn. Ta con mẹ nó trêu ai ghẹo ai. Các ngươi hai cái đều lặng lẽ tại phía trước ta kẹp lấp. Là, ta trước đó đắc tội qua Bạch Phong. Như thế chơi ta không lời nào để nói. Nhưng bây giờ lại bày ta một đạo. Ta thua thiệt chết a. Tướng thần lúc này khóc không ra nước mắt hô. Ha ha ha, chư bát giới nghe được Bạch Phong lời này, nhịn không được phá lên cười nói. Huynh đệ, bọn họ thật sự là nói như vậy. Bát giới huynh, chẳng lẽ ta còn có thể gạt ngươi sao? Không tin chờ qua sau ngươi tiến vào bọn họ vị trí qua ở trước mặt hỏi bọn hắn. Con người của ta thì một cái ưu điểm, thích nói thật. Bạch Phong lúc này thần sắc nói nghiêm túc, các ngươi ba cái nghe kỹ cho ta đi, vừa mới lời nói của ta các ngươi cũng đều nghe thấy được, đến lúc đó chư bát giới hỏi tới, nếu ai cho ta ra chuyện vậy cũng đừng nghĩ lấy trở lại địa cầu. Ngay sau đó Bạch Phong liền trực tiếp đối bạo thần cung trong không gian ba vị truyền âm nói ra. Phong đệ, ngươi hay là của ta phong đệ à? Ta là ngươi hổ ca a, ngươi mau tỉnh lại a, ngươi thế nào, khác bẫy chúng ta như vậy a? Thánh thú Bạch Hổ lúc này vội vàng hướng Bạch Phong la lớn. Bạch Phong nghe được thánh thú Bạch Hổ mà nói về sau, trực tiếp mở miệng nói, hổ ca, ta đã rất chiếu cố ngươi, nhưng ta vì sao làm như thế? Chính các ngươi trong lòng cũng đều rõ ràng, làm sai sự tình, luôn luôn cần muốn trả giá một chút không phải. Ta con mẹ nó chơi ván đầu tiên 10 thanh toàn thua, bị phát nổ 10 lần, về sau lại chơi 10 cục, lại con mẹ nó toàn thua, lại bị phát nổ 10 lần, ta trả ra đại giới còn chưa đủ à? Thánh thú Bạch Hổ nói chuyện này thời điểm, thật sắp khóc, oanh. Lúc này, chư bát giới nhục thân bỗng nhiên bạo liệt, vô số huyết nhục văng tung tóe. Sau đó, một cái tay cầm cửu sỉ đinh ba chư đầu nhân thân linh hồn thể thì xuất hiện ở Bạch Phong trước mắt. Huynh đệ, tranh thủ thời gian đưa ta đi như lời ngươi nói cái chỗ kia. Dù là ta hiện tại chỗ có pháp lực đều bị giam cầm, nhưng ta cũng không tin bọn họ dám đụng đến ta mảy may. Cũng dám nói với ta ra câu nói như thế kia. Bọn họ khả năng thật đúng là quên ta hầu ca kim cô bổng uy lực. Chư bát giới lúc này tức giận vô cùng đối Bạch Phong nói ra. Xoát, Bạch Phong lúc này trực tiếp mở ra bạo thần cung chi môn. Cười nói, bọn họ đều ở bên trong. Đi thôi, chư bát giới không có chút gì do dự. Linh hồn thể trực tiếp thì bay vào bạo thần cung chi môn bên trong. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành cứu vãn chư bát giới nhiệm vụ. Tùy cơ khen thưởng ký chủ địa cầu chi tâm toái phiến 10 mảnh. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Bất quá nghe được khen thưởng sau Bạch Phong lại là ngây ngần cả người. Bởi vì hắn không hiểu địa cầu chi tâm toái phiến là thứ đồ gì. Bảo Linh, địa cầu chi tâm toái phiến là thứ đồ gì?